Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 189, C189, chỉ là một pháp sư cấp thấp mà dám kiêu ngạo như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm thẳng thắn nói. Nói xong, ông ta đi về phía Diệp Phàm. Dừng tay, vẻ mặt thiết thủ căng thẳng. Đang chuẩn bị lao về phía sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm. Sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm phất tay một cái. Một quả cầu lửa nhanh chóng bắn ra. Lao về phía thiết thủ. Vẻ mặt người đứng sau thay đổi. Giơ tay lên ngăn cản. Lại là một pháp sư. Diệp Phàm nhìn sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm. Hừ lạnh. Không ngờ cậu còn nhỏ tuổi như vậy đã biết về pháp sư. Đã thế cậu không cần giấy giụa làm gì. Ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Thần thái của sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm uy nghiêm nói. Rõ ràng ông ta rất tự tin vào chính mình. Với thân phận là một pháp sư, ai dám động tay động chân với ông ta. Ở Long Quốc, pháp sư còn đáng sợ hơn võ sĩ. Chỉ là một pháp sư cấp thấp mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Diệp Phàm nói với vẻ khinh thường. Bùm, nói xong, hắn đấm một cú đấm về phía sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm. Sở trưởng thấy Diệp Phàm đấm tới. Ánh mắt tập trung lại. Cảm nhận được nguy cơ. Ông A nhanh chóng kích hoạt thần chú. Một quả cầu lửa cực lớn bắn về phía Diệp Phàm. Quả cầu lửa này lớn gấp 10 lần quả cầu lửa vừa dùng để đối phó thiết thủ. Bên trong chứa đựng nhiệt độ thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phàm dùng một cú đấm thẳng vào quả cầu lửa. Đột ngột phá hủy nó. Lúc này, sắc mặt của sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm thay đổi. Nhiệt độ quả cầu lửa ông ta tạo ra đã vượt quá hàng trăm độ. Một người bình thường chạm vào sẽ tan chảy ngay lập tức. Ngay cả cơ thể của một võ sĩ mạnh cũng không thể chịu được. Nhưng Diệp Phàm đã tiêu diệt nó chỉ bằng một cú đấm. Điều này đúng là làm người ta không thể tin được. Diệp Phàm đấm một cái đã đập nát quả cầu lửa. Tiếp tục đánh về phía sở trưởng sở tuần tra. Ngài sở trưởng sở tuần tra này thi triển pháp thuật. Trực tiếp hét lên, Phẫn Thiên Thuật, sau khi hắn nói xong, lại một ngọn lửa bùng lên, trực tiếp đốt sạch không khí. Không gian bị ngọn lửa đốt cháy cho đến mức xuất hiện gợn sóng. Nhưng Diệp Phàm vẫn không hề sợ hãi, tiêu diệt ngọn lửa bằng một cú đấm và đấm thẳng vào người sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm. Bịch, tại đây, sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm bị Diệp Phàm đấm một cú văng ra ngoài. Bay xa hơn 10 mét, sau đó đập xuống đất nôn ra máu. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong sân đều tập trung lại, bày tỏ sự kinh ngạc. Sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm là một pháp sư. Ông ta cũng là một pháp sư vượt qua siêu phàm cảnh. Thực lực rất mạnh, cho dù là thiết thủ, Phong Thiên Long thủ cũng chưa chắc bảo đảm có thể đánh bại. Nhưng bây giờ, một thế hệ trẻ như Diệp Phàm lại giết chết sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm chỉ bằng một cú đấm. Điều này khiến bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ. Rất không chân thực, hiện trường hoàn toàn yên lặng, lạnh ngắt như tờ. Triệu Thiên Lâm, Hứa Kiền và đám người Dương Mạc đều trợn tròn mắt, liên tục bị chấn động. So với thực lực của tên Kim Thiên Sư kia, cũng không khác nhau mấy. Diệp Phàm nhìn sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm. Nhếch môi lạnh lùng nói. Không lẽ Kim Thiên Sư là do cậu giết? Sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tất nhiên ông ta biết Kim Thiên Sư ở quận Hoài Giang. Cũng biết đối phương cũng là một pháp sư rất mạnh. Nhưng trước đó ông ta nhận được tin Kim Thiên Sư bị giết. Ông ta vẫn tò mò không biết ai có năng lực giết chết một pháp sư mạnh như vậy. Bây giờ xem ra hung thủ chính là Diệp Phàm. Chỉ là cậu bé này cùng lắm chỉ mới 20 tuổi. Dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng mạnh đến vậy chứ. Đúng vậy, gã ta là do tôi giết. Diệp Phàm thẳng thắn thừa nhận. Lập tức, vẻ mặt sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt những người nhìn Diệp Phàm cũng hoàn toàn thay đổi. Hiện trường trở nên cực kỳ căng thẳng. Xuất, xoẹt. Xoẹt, vào lúc này, một số lượng lớn người lại xuất hiện ở đây. cách chương.